Chương 1787, Khổng Cầm Như, 1. Ta biết rõ ngươi là người trưởng chấp Cẩm Tú Cốc hiện tại, với tư cách cốc chủ Cẩm Tú Cốc, ngươi tại Cẩm Tú Cốc đúng là có đầy đủ quyền lực. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Sắc mặt nữ tử thần bí đại biến, lui về phía sau một bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Làm sao ngươi biết ta là cốc chủ Cẩm Tú Cốc? Ngươi trước kia gặp qua ta sao? Nhưng mà nàng cẩn thận suy nghĩ, nàng cùng Lý Thất Dạ chưa từng gặp qua, bọn họ cũng không nhận ra nhau, ít nhất trước đó nàng tuyệt đối chưa gặp qua Lý Thất Dạ. Ngươi nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra. Ta chưa từng gặp ngươi, nhưng mà lạc ấn trong huyết thống của ngươi, ta biết ngay ngươi là cốc chủ Cẩm Tú Cốc, trên người của ngươi chảy huyết thống cổ xưa. Nữ tử thần bí lập tức trầm mặt, thậm chí có thể nói nội tâm của nàng phát lạnh. Nam tử bình thường trước mặt này quá đáng sợ. Lý Thất Dạ ngồi trên hải mã, chống tay nhìn qua nữ tử thần bí, tùy ý nói, mặc dù nói ngươi là cốc chủ Cẩm Tú Cốc, nhưng mà tại Cẩm Tú Cốc ngươi cũng không có quyền lực tuyệt đối, có chút chuyện còn cần chư vị lão tổ cộng đồng định đoạt, vấn đề ta nói ngươi có hiểu hay không? Vấn đề gì? Nữ tử thần bí thoát miệng hỏi. Nếu như nói, đám lão tổ Cẩm Tú Cốc các ngươi không nhất trí quyết định với nhau, bọn họ chỉ muốn biến ta thành ngựa giống, chỉ muốn mang huyết thống đế tử sinh sôi trong Cẩm Tú Cốc, như vậy, đối với chuyện này ngươi có cái nhìn gì? Lý Thất Dạ nói ra. Nữ tử thần bí bắt đầu trầm mặt, Lý Thất Dạ hoài nghi như thế không phải không có đạo lý, Cẩm Tú Cốc bọn họ thu thập huyết thống ưu tú nhất thiên hạ, nếu như nói có nhân tộc huyết thống đế tử, như vậy Cẩm Tú Cốc sẽ không bỏ qua. Hoặc là nói có một ngày, đám lão tổ hứa gả ngươi cho ta, làm nha hoàng ấm giường cũng tốt, làm lão bà cũng được, tóm lại chính là công cụ sinh nở, ngươi cảm thấy ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có phải cũng đồng ý làm nữ nhân của ta hay không? Lý Thất Dạ nói ra. Ta, nữ tử thần bí há miệng muốn nói, nhưng lại im lặng, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nói gì cho phải. Đúng như Lý Thất Dạ đã nói, rất nhiều chuyện, không phải nàng một người nói tính toán, mặc dù nói chính nàng muốn cải biến. Nhưng mà đi tới cuối cùng nàng vẫn cần cả tông môn ủng hộ. Như Lý Thất Dạ đã ví dị, nếu như có huyết thống đế tử của Lý Thất Dạ, vạn nhất, Cẩm Tú Cốc thật sự sẽ mang huyết thống này kéo dài xuống, thậm chí nói, Cẩm Tú Cốc chọn trúng nàng với tư cách lô đỉnh, như vậy với tư cách cốc chủ nàng không thể có quyết định gì khác. Lý Thất Dạ nhìn qua nữ tử thần bí, nhàn nhạt cười cười, nói ra, ngươi muốn đạt được cái gì trên người ta? Huyết thống đế tử hay là một tiên đế còn sống và hai huyết thống đế tử? Ngươi nghĩ đến quá nhiều, ngươi là huyết thống đế tử của nhân tộc, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đi ra một con đường to lớn hơn. Nữ tử thần bí hít sâu một hơi nói ra. Ta hiểu. Lý Thất Dạ ánh mắt nhảy lên thoáng một phát, nhàn nhã nói, ngươi bắt ta ra khỏi Hoàng Kim Tự cũng không phải chủ ý của Cẩm Tú Cốc, mà là chủ ý của ngươi. Xem ra ngươi muốn làm một cải biến. Cảm biến với Cẩm Tú Cốc, hoặc là nói. Ngươi hy vọng mang huyết thống Cẩm Tú Cốc hóa cho mình dùng, làm cho bản thân Cẩm Tú Cốc trở nên cường đại hơn, mà không hề như Cẩm Tú Cốc hiện tại, dùng dựa vào huyết thống kéo đại cục của thiên linh giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Tiểu nữ nhân, đây cũng không phải là thay đổi, là biến đổi, đây là lay động căn cơ của Cẩm Tú Cốc. Ngươi làm sao ngươi biết? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, sắc mặt nữ tử thần bí hoảng sợ. Thậm chí có thể nói, trong mắt của nàng mang theo sát ý, chuyện như vậy nàng chưa từng nói qua với ai, nàng từng lập chí cải biến lập trường của Cẩm Tú Cốc tại thiên linh giới, nhưng mà nàng chỉ âm thầm quyết định mà thôi, quyết định này chỉ có mình nàng biết. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Tiểu nữ nhân, xem ra ngươi muốn diệt khẩu A, đây cũng không phải là hành động sáng suốt, cẩn thận là ta diệt ngươi. Nữ tử thần bí lui về phía sau vài bước, nam nhân trước mặt thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều, không có thứ gì thoát được đôi mắt của hắn, ở trước mặt hắn nàng giống như khỏa thân, không có mảnh vải che thân. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn qua mặt biển xa xa, nhàn nhạt nói. Ý chí rất tốt, nhưng nhất định không thành công, cũng không thích hợp. Nữ tử thần bí dương mắt muốn nói, lại im lặng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được, nói. Vì cái gì không thích hợp? Bởi vì nơi này là thiên linh giới. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Nếu như nói, Huyết thống Cẩm Tú Cốc do chính ngươi dùng, để cho cường giả Cẩm Tú Cốc xuất hiện lớp lớp. Thậm chí là bồi dưỡng được tiên đế, ngươi cảm thấy các chủng tộc khác của thiên linh giới sẽ xem thế nào? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua nàng, nói, chỉ sợ sẽ có rất nhiều truyền thừa cam tâm tình nguyện diệt Cẩm Tú Cốc các ngươi. Chi cắt huyết thống các ngươi. Nữ tử thần bí bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu, nàng hỏi. Sẽ không có những biện pháp khác sao? Không biết vì cái gì, nàng bắt đầu thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Vậy còn phải xem ngươi suy nghĩ thế nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Phương pháp tốt nhất, thời cơ thành thục thì rời xa thiên linh giới, Cẩm Tú Cốc các ngươi có được huyết thống, có được tài nguyên, đổi lại nơi nào khác sẽ cường đại hơn. Dù sao thiên linh giới không phải đất của nhân tộc, đa số nhân tộc không sống ở thiên linh giới, nữ tử thần bí bắt đầu trầm mặc, rời xa thiên linh giới, suy nghĩ này nàng chưa phải không có nghĩ qua, cho dù nàng có một ngày có thể nghĩ thông suốt, cho dù nàng muốn rời xa thiên linh giới, lão tổ Cẩm Tú Cốc cũng không đồng ý, dù sao Cẩm Tú Cốc truyền thừa rất nhiều năm tại thiên linh giới, Cẩm Tú Cốc tại thiên linh giới có trụ cột vô cùng vững chắc, Cẩm Tú Cốc đã cắm rễ ở thiên linh giới. Một khi rời xa thiên linh giới, như vậy đây là chặt đứt căn cơ, làm cố gắng của các tiên hiền Cẩm Tú Cốc trôi theo dòng nước. Muốn thay đổi thì phải có dũng khí tuyệt thế, ngay cả dũng khí cũng không có thì chỉ là nói suông. Lý Thất Dạ nhìn qua cảnh biển xa xa nói ra. Nữ tử thần bí trầm mặc, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Ngươi thật sự xuất thân từ thiên linh giới sao? Lúc này nữ tử thần bí mới ý thức tới cái gì? Nam nhân trước mặt thập phần đáng sợ, tuy không cách nào nhìn ra đạo hạnh của hắn, nhưng mà Lâm Nguy không sợ, chuyện này nói rõ bản thân hắn cường đại, quan trọng hơn là, nam nhân trước mắt hiểu biết rất đáng sợ, người như vậy ở bất cứ thời đại nào, nơi nào cũng sẽ danh chấn thiên hạ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1788, Khổng Cầm Như, 2. Nhưng mà trước đó, nàng chưa từng có nghe nói qua cái tên Lý Thất Dạ, cho nên chuyện này làm cho nàng có suy nghĩ lớn mật, hoài nghi nam nhân này cũng không phải người thiên linh giới, mà là từ giới khác tới. Tiểu nữ nhân, ngươi còn không tính là đần, ngươi có thể trở thành cốc chủ Cẩm Tú Cốc cũng có chút tài năng. Lý Thất Dạ cười lên. Việc này đạt được Lý Thất Dạ chính miệng chứng minh là đúng, nội tâm nữ tử thần bí chấn động, há miệng muốn nói. Nhưng mà Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói ra. Ta đến từ đâu không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, không nên ngăn cản đường của ta, nếu không ngăn đường của ta, niệm ngươi là nhân tộc, nói không chừng có chút chuyện ta có thể giúp ngươi một tay, nếu như ngươi ngăn cản đường của ta, cho dù ngươi là nhân tộc, ta cũng sẽ diệt ngươi. Nữ tử thần bí hít thật sâu, nàng chậm rãi nói ra. Ta và ngươi cũng không lợi ích xung đột. Đối với lời này Lý Thất Dạ chỉ cười mà không nói, nữ tử thần bí trầm mặc. Sau đó triệt hồi thủ đoạn che đậy, lộ ra chân thân, cúi đầu trước Lý Thất Dạ. Tiểu nữ tử Khổng Cầm Như, trước đây không biết Lý công tử chính là cao nhân, có chỗ mạo phạm. Nữ tử thần bí lộ ra chân thân, dùng thành tâm bẩm báo, nàng đang cố ý kết giao Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới, nữ tử trước mắt thật sự xinh đẹp, luận tư sắc, không thua gì Lý Sương Nhan các nàng, đương nhiên so sánh với bộ Liên Hương, Minh Dạ Tuyết còn kém một chút. Nữ tử trước mặt dáng ngươi tuyệt hảo, ai nhìn qua cũng phải tỏa sáng, bộ ngực sữa cao ngất, rất tròn no đủ, dáng người cao gầy, bắp chân thon dài, bờ mông săn chắc. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cười cười, nói ra. Hậu nhân Khổng gia, gần đây rất không tệ, Khổng gia truyền tới đời ngươi xem như có người kế tục. Khổng Cầm Như há miệng muốn nói, nhưng mà cuối cùng chỉ thở dài. Lý Thất Dạ nhìn ra xa, chậm rãi nói ra. Ngươi có cầu với ta cũng tốt, vô cầu cũng được, nhưng mà ngươi phải làm một chuyện. Khổng Cầm Như nàng không biết nói cái gì cho tốt, nàng đã không phải lần đầu lĩnh giáo sự bá đạo của nam nhân này, hắn căn bản không phải thỉnh cầu nàng làm việc, mà là yêu cầu nàng làm việc. Nàng là người đứng đầu một thế lực, cho dù đảo chủ Hoàng Kim Tự cũng không dám ra lệnh cho nàng, yêu cầu nàng. Khổng Cầm Như hít thở sâu một hơi, nói ra. Không biết Lý công tử cần ta làm cái gì? Tìm một người cho ta. Lý Thất Dạ nhìn ra xa, chậm rãi nói ra. Dùng nhân mạch Cẩm Tú Cốc tại thiên linh giới, tìm kiếm một người trong thiên linh giới chắc không khó chứ. Trong lòng Khổng Cầm Như xem như buông lỏng, nàng giờ phút này hiểu rõ, Lý Thất Dạ căn bản không phải bị nàng bắt đi, mà là hắn ngay từ đầu đã có ý định này cho nên đi theo nàng. Thời điểm này, trong nội tâm Khổng Cầm Như rùng mình, dường như tất cả đang nằm trong tay của hắn, thiên địa có lớn cũng nằm trong tay của hắn, nàng cũng không biết tại sao có cảm giác như vậy, tóm lại trải qua một phen tiếp xúc, nàng cảm thấy nam nhân này quá đáng sợ, có thể nắm giữ tất cả. Khổng Cầm Như hít một hơi, gật gật đầu, nói ra. Chỉ cần người Lý Công Tử tìm đang ở thiên linh giới, chúng ta nhất định có thể tìm ra manh mối cho Lý Công Tử. Lý Thất Dạ cũng tùy tâm gật đầu, nói ra. Điểm này ta vẫn tin tưởng, nếu như nói tại thiên linh giới có người mà Cẩm Tú Cốc tìm không thấy, như vậy truyền thừa khác không tìm được. Nói xong chuyện đó, Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Cầm Như, cười cười, nói ra. Thời điểm ngươi bắt ta là có dạng suy nghĩ gì, thiết lập đường lui ở đâu? Khổng Cầm Như há miệng muốn nói, nhưng không biết nói cái gì cho tỉ mỉ, cuối cùng, nàng đành phải nói ra. Đường lui của ta tại Khổng Tước Địa. Nghe được lời này, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Xem ra, ngươi cũng không có tính toán mang ta về Cẩm Tú Cốc, đây là tính toán mang ta giấu đi. Lý Thất Dạ nói như vậy, làm cho Khổng Cầm Như dở khóc dở cười, nhưng mà đúng như Lý Thất Dạ đã nói, nàng thật không có tính toán mang Lý Thất Dạ về Cẩm Tú Cốc. Cẩm Tú Cốc tại Thâm Hắc Hải, nếu như nàng muốn bắt Lý Thất Dạ mang về Cẩm Tú Cốc thì không cần đi Khổng Tước Địa. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Vậy đi Khổng Tước Địa a, Khổng Tước Địa chính là trạm đầu tiên. Khổng Cầm Như không nói cái gì nữa, nàng đi trước dắt ngựa dẫn đường, tất cả động tác vô cùng tự nhiên, chẳng có gì đột ngột cả. Vào thời khắc này nàng cảm thấy giật mình, nàng cũng không nghĩ tới tất cả tự nhiên như thế. Nàng chính là cốc chủ Cẩm Tú Cốc nha, tại thiên linh giới này, nàng là nhân vật có phân lượng, hôm nay vậy mà dẫn ngựa cho người ta, chuyện này nếu ai nhìn thấy cũng không thể tưởng tượng nữa. Tiểu nữ tử, lên đây đi, đừng có mà đứng đó lề mề. Lý Thất Dạ ngồi trên hải mã, vỗ vỗ hải mã nói ra, Khổng Cầm Như nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng cũng không nói gì, thả người bay lên, ngồi sau lưng Lý Thất Dạ, tự nhiên hào phóng. Lý Thất Dạ gối lên ngực nàng, lún vào trong khe rãnh giữa ngạ, chậm rãi nói. Đi thôi. Khổng Cầm Như lập tức tức muốn thổ huyết, nàng còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ thương Hương Tiết Ngọc, sợ nàng lặn lội đường xa đi bộ, nhưng mà, hắn chỉ muốn xem nàng như gối đầu mà thôi. Lúc này Khổng Cầm Như có xúc động đá nam nhân này xuống ngựa, nhưng mà sau chuyện vừa rồi thì tức giận cũng tan, nàng hoàn toàn không có biện pháp với nam nhân này. Cuối cùng nhất Khổng Cầm Như chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, thúc hải mã tiến lên phía trước. Hải mã dưới thân là hải mã cực phẩm, tốc độ cực nhanh, khó với bắt bẻ, đặc biệt là trong nước biển càng không ai có thể đuổi theo, đến như tia chớp, đi như tia chớp. Vừa rồi ngươi nói vì sao thiên linh giới không phải là nhà của nhân tộc. Tùy ý hải mã chạy đi, Khổng Cầm Như nhìn qua Lý Thất Dạ đang gối đầu trong ngực của nàng, lòng có nghi vấn nói. Vốn cũng không phải là nơi thích hợp ở lại. Lý Thất Dạ nói ra. Mặc dù nói hiện tại chính giới bị phong bế, cho dù cửu giới không phong bế, nhân tộc thích định cư nơi khác, trăm ngàn năm qua, nhân tộc lui tới thiên linh giới từng xuất hiện không ít thế hệ danh tiếng vô địch, nhưng mà đa số đều không thành lập truyền thừa tại thiên linh giới, tình nguyện đi tới nơi xa hơn. Nói thực, nói đến điểm này ta cũng phải bội phục dũng khí của thủy tổ Cẩm Tú Cốc các ngươi, lựa chọn xây dựng truyền thừa tại thiên linh giới, đây là dũng khí cực lớn. Nói đến đây Lý Thất Dạ mở mắt nhìn qua Khổng Cầm Như. Vì cái gì không thích hợp định cư? Khổng Cầm Như hỏi. Dùng chính cảm giác của nàng mà nói, thiên linh giới không có vấn đề gì, ít nhất nàng xem ra rất thích ở đây. Nguyên nhân rất nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, nói thí dụ như nhân tộc trời xanh thích ở lục địa, đặc biệt là nơi rộng lớn và dày đặc, thiên linh giới khắp nơi đều là biển, không thích hợp thiên tính của nhân tộc, lại nói thí dụ như, nhân tộc tại thiên linh giới suy nhược lâu ngày, xa không bằng mỹ linh, thụ tộc, hải yêu, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1789, nhân tộc chỉ là khách qua đường. Chuyện này cũng không phải nguyên nhân căn bản, đúng không? Khổng Cầm Như cũng có thể từ đó nghe ra một ít đầu mối, nói ra. Nếu như tiên đế thật muốn xây dựng truyền thừa tại thiên linh giới, có thể dịch chuyển thiên địa, căn bản không cần ở biển cả. Ngươi không ngu ngốc. Lý Thất Dạ gối lên bộ ngực sữa đẩy đà, nhắm hai mắt, chậm rãi nói ra. Đúng vậy, đây không phải nguyên nhân căn bản. Trọng điểm là thiên linh giới không phải thế giới nhân tộc chúng ta, lui tới cuối cùng vẫn phải rời đi, tại đây không phải gốc rễ của chúng ta. Cụ thể bởi vì sao? Khổng Cầm Như khiêm tốn thỉnh giáo, nàng với tư cách cốc chủ Cẩm Tú Cốc, nhưng mà hôm nay so sánh với nam nhân trước mặt, nàng cảm giác mình học thức rất nông cạn. Gốc rễ của thế giới này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ngược dòng tìm hiểu, phải ngược dòng tìm hiểu thứ đồ vật quá xa xưa, đã lâu tới mức không ai nhớ rõ. Nói dễ hiểu một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, vì cái gì chỉ có thiên linh giới mới có thụ tộc cùng hải yêu chứ? Vì cái gì thụ tộc cùng hải yêu không thể rời khỏi thiên linh giới, cho dù bọn họ ra khỏi thiên linh giới, cuối cùng nhất vẫn phải quay về thiên linh giới. Giống như thụ tổ vậy, cường đại đến cảnh giới của bọn họ, có thể sánh vai tiên đế, nhưng mà cuối cùng nhất bọn họ vẫn trở về thiên linh giới, bọn họ vẫn cắm rễ trên vùng đất này, hóa thành đại thụ chống đỡ thiên địa, che chở hậu nhân, đây là vì sao? Lý Thất Dạ nói, dẫn tới Khổng Cầm Như suy nghĩ sâu xa. Trước đó chuyện này với người thiên linh giới mà nói là bình thường, giống như thường thức, không có gì phải nghĩ, nhưng mà tại thời khắc này, chuyện này làm cho người ta ý vị sâu xa. Thế giới này rốt cục không phải thế giới chúng ta, đây là thế giới thụ tộc, đây là thế giới hải yêu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Tại thế giới này, nhân tộc chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi, đa số người đều rời đi, chỉ có số ít người lưu lại, vậy Mị Linh thì sao? Mị Linh vẫn đứng vững ở đây mà không ngã. Khổng Cầm Như nói ra. Tại thiên linh giới, thực lực Mị Linh thậm chí còn cường đại hơn hải yêu, thụ tộc, bọn họ cắm rễ ở thiên địa này, một chút cũng không bị ảnh hưởng, không có suy nhược lâu ngày. Mị Linh. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Mị Linh chính là con cưng của ông trời, có nhiều thứ nhân tộc chúng ta không thể so sánh với Mị Linh, ít nhất đối với nhiều người mà nói là thế. Hơn nữa Mị Linh có nội tình trong thế giới này cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Không rõ. Khổng Cầm Như nói ra. Tuy ta đang ở thiên linh giới, nhưng mà tư liệu có ghi lại nói, nhân tộc có thể sinh sôi nảy nở trong vô số thiên địa, có thể cắm rễ ở bất cứ đâu. Lời này nói không sai. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Nếu như nói Mị Linh là con cưng của ông trời, như vậy nhân tộc chính là đinh đóng vào tim ông trời. Nhân tộc đi tới chỗ nào sẽ cắm rễ tại đó, sẽ đóng đinh ở đó, ngươi có thể hình dung nhân tộc như châu chấu, hơn nữa năng lực sinh nở của nhân tộc không chủng tộc nào sánh bằng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ mở mắt nhìn nàng, nói ra. Đó cũng không phải nói nhân tộc không thể cắm rễ tại thiên linh giới, giống như lời trước đã nói, không có đại lục, số lượng rất thưa thớt, đây không phải vấn đề, nếu như nhân tộc muốn cắm rễ, chỉ sợ không ai cản nổi. Nói đến nói đi. Vẫn chỉ là một câu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thở ra, nói. Tại đây cuối cùng không phải thế giới của nhân tộc ở chỗ này chỉ là khách qua đường. Nếu như người đi qua tám giới khác, cho dù không phải người vô cùng cường đại, trong bản năng bọn họ cũng không muốn ở lại thiên linh giới, cắm rễ tại giới này. Đến cuối cùng, một ít nhân tộc không thể rời đi hoặc là không bỏ được, chỉ có thể cắm rễ tại thiên linh giới này. Cũng có người quyết tâm lưu lại cắm rễ ở đây, phải ở chỗ này lớn mạnh, giống như Cẩm Tú Cốc của ngươi. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, nói ra, về phần tiên đế cường đại, có chút chuyện bọn họ cũng nhìn thấu, không muốn ở chỗ này cắm rễ. Vì cái gì? Khổng Cầm Như nghe ra chút gì đó, nói. Thiên linh giới rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Sau lưng chuyện này có câu chuyện gì sao? Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Cầm Như. Qua một hồi lâu, chậm rãi nói ra. Có chút chuyện, không phải ngươi có thể hiểu được, cũng không phải ngươi có năng lực đi lý giải, biết được càng nhiều, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, biết được ít đó là hạnh phúc. Giống như ngươi như bây giờ, cảm giác thiên linh giới rất thích định cư, đây là chuyện tốt cỡ nào, là hạnh phúc ra sao? Tuy ta không biết, nhưng mà chuyện này cũng không thể ngăn trái tim ham học hỏi nha. Khổng Cầm Như nhìn qua Lý Thất Dạ, chân thành nói. Ngươi có thể chỉ điểm sai lầm cho ta mà. Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn qua gương mặt đẹp của nàng, sau đó cười lên, lại gối trở về, gối lên bộ ngực mềm mai, ngửi mùi hương ngọt ngào, nói, biết rõ thì thế nào, ngươi có thể đi cải biến sao? Đây là thế giới có thứ mà tiên đế không thể cải biến, huống chi là ngươi. Nếu như ngươi muốn thay đổi, rất đơn giản, dời Cẩm Tú Cốc ra khỏi Thiên Linh giới, đây là cải biến. Vậy còn những nhân tộc khác? Đối với Lý Thất Dạ nói thế, Khổng Cầm Như nói ra. Nhìn bầu trời. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại tự tại nói ra. Chỉ cần là nơi có tính mạng, sẽ có nhân tộc, không chỉ nói ngươi chỉ là một tu sĩ, cho dù ngươi là tạo hóa, ngươi cũng không cách nào quản được tất cả mọi chuyện, nhân tộc trải khắp cửu thiên thập địa, ngươi có thể quản từng nơi được sao? Lý Thất Dạ cười lên, nói. Nếu như ngươi thực suy nghĩ vì nhân tộc, như vậy chuyển ra khỏi Thiên Linh giới đi. Ngươi có thể tưởng tượng, Cẩm Tú Cốc các ngươi đưa ra ngoài bao nhiêu huyết thống, tại Thiên Linh giới lưu lại bao nhiêu nhân tộc. Lại có bao nhiêu người bởi vì Cẩm Tú Cốc các ngươi mà ở lại Thiên Linh giới, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Khổng Cầm Như trầm mặt, trong nội tâm nặng trịch. Cẩm Tú Cốc là truyền thừa cường đại nhất của nhân tộc trong Thiên Linh giới, nàng trở thành cốc chủ thì gánh trách nhiệm nặng nề, bất kể là cố ý hay vô ý, nàng đều cho rằng tới một mức độ nào đó, Cẩm Tú Cốc sẽ gánh vác đại nhiệm của nhân tộc. Thế gian, cứu được không phải chúa thế chủ, cho dù là chúa cứu thế, có thể cứu được thế giới cũng cứu không mỗi một người. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nếu như ngươi muốn có tư cách này, muốn đi cải biến, không nên đưa ánh mắt đặt lên cục diện nhỏ kia, mà là đặt lên đại cục. Ta sẽ nhớ kỹ. Khổng Cầm Như hít một hơi thật sâu, trịnh trọng gật đầu. Lý Thất Dạ nói lời này càng làm quyết tâm của nàng kiên định, nàng cần làm ra cải biến. Lý Thất Dạ gối lên nơi mềm mại, nhắm mắt lại, chỉ cười mà thôi, nên nói hắn cũng nói, về phần vận mệnh tương lai thế nào phải xem tạo hóa, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1790, Khổng Tước Địa. Nhân tộc, tại Thiên Linh giới có thể nói là chủng tộc hiếm có, trừ Tán Lạc các nơi trong Thiên Linh giới ra, nhân tộc có hai căn cứ nổi danh. Một chính là Cẩm Tú Cốc bi danh hiển hách, Cẩm Tú Cốc có được ranh giới số 1 số 2 Thiên Linh giới, cho nên tại Cẩm Tú Cốc tụ tập rất nhiều nhân tộc, trong đó có tu sĩ, cũng có phàm nhân. Đương nhiên, nếu bàn về huyết thống nhân tộc ưu tú, như vậy, đương nhiên sẽ xuất ra từ Cẩm Tú Cốc, hơn nữa Cẩm Tú Cốc cũng có nhiều huyết thống ưu tú của nhân tộc nhất Thiên Linh giới. Tại Cẩm Tú Cốc không tìm được huyết thống phù hợp, nơi khác của Thiên Linh giới càng không tìm thấy. 2. Trừ Cẩm Tú Cốc ra, nhân tộc tại Thiên Linh giới còn có một căn cứ khác, căn cứ này chính là Khổng Tước Địa. Nhưng mà hôm nay Khổng Tước Địa đã xuống dốc, đã kém Cẩm Tú Cốc, truyền thuyết Khổng Tước Địa thời điểm phồn vinh nhất, so với Cẩm Tú Cốc còn phồn vinh gấp 10 lần. Khổng Tước Địa là một khối đại lục vạn dặm, khối đại lục này nếu đặt ở 8 giới khác chẳng tính là cái gì, chỉ có thể nói là ranh giới một quốc gia mà thôi. Nhưng mà Thiên Linh giới chính là biển mênh mông, khắp nơi đều là thế giới của biển, cho nên khối đại lục vạn dặm tại Thiên Linh giới mà nói đã là đại lục rất rộng rồi. Phóng nhãn cả Khổng Tước Địa chỉ thấy dãy núi phập phồng, cây cối xanh tùm, khiến cho cả Khổng Tước Địa tràn ngập sinh cơ. Tại Khổng Tước Địa, chỉ thấy khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa phập phồng không ngớt. Khổng Tước Địa, đây là một nơi đầy truyền thuyết, thật lâu trước kia nơi này không gọi là Khổng Tước Địa, về sau bị đổi tên là Khổng Tước Địa, đó là bởi vì Khổng Tước Thụ Tổ. Truyền thuyết thật lâu trước đó, Khổng Tước Địa là một khối tiểu đại lục, chỉ có hơn 100 dặm mà thôi, khi đó nói nơi này là đại lục không bằng nói là hòn đảo hơi lớn một chút, về sau Khổng Tước Thụ Tổ tọa hóa phản tổ, quay về đại địa thì cắm rễ tại đây, hắn luyện hóa cả hải vực này, khiến cho hải vực này biến thành đại lục vạn dặm. Từ đó về sau, Khổng Tước Địa phồn vinh, thừa nhận che chở của Khổng Tước Thụ. Nhân tộc an cư đời này sang đời khác, rất phồn vinh. Theo lý mà nói, Khổng Tước Thụ Tổ với tư cách thụ tộc, hắn có lẽ nên mở thiên địa cho thụ tộc mới đúng, nhưng mà Khổng Tước Thụ Tổ quay về đại địa thì mở đại địa tại nhân tộc. Truyền thuyết có câu chuyện thế này. Khổng Tước Thụ Tổ tại khi còn bé chẳng qua là thụ tộc lang thang, hắn rất bé đã bị cha mẹ bỏ rơi, về sau hắn lang thang tới đại lục này, được một đôi vợ chồng lương thiện thu lưu, nuôi dưỡng hắn thành người. Sinh trưởng ở chỗ này, về sau có tu sĩ nhân tộc chỉ dạy Khổng Tước Thụ Tổ tu hành, dẫn hắn vào thế giới tu sĩ rộng lớn, mở cánh cửa chưa từng có cho hắn thấy, khi Khổng Tước Thụ tộc ngày càng cường đại, hắn hành tẩu Thiên Linh giới, hành tẩu cửu giới, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn xem đại lục này là nhà của mình. Quảng chi cuối cùng nhất Khổng Tước Thụ Tổ trở thành một đời thụ tổ, cuối cùng nhất hắn vẫn xem nơi này là nhà của mình. Mặc dù nói Khổng Tước Thụ Tổ xuất thân từ Thụ tộc, nhưng mà hắn một mực xem mình là nhân tộc. Cuối cùng nhất, Khổng Tước Thụ Tổ tọa hóa phản tổ, tuy hắn không truyền thừa Thụ tộc, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn cắm rễ tại đây, luyện hóa hải vực, mở Khổng Tước địa trở nên rộng lớn, nhân tộc an cư lạc nghiệp. Lý Thất Dạ ngồi trên hải mã gối lên ngực sữa của Khổng Cầm Như, nhắm mắt dưỡng thần, giống như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới hắn. Lúc này Khổng Cầm Như phủ kín chân thân, làm cho không người nào có thể nhìn ra chân diện mục của nàng. Nàng là cốc chủ Cẩm Tú Cốc, nàng đương nhiên không hy vọng bị người khác nhìn ra chân thân, nếu không làm cho Hoàng Kim Tử biết rõ cốc chủ nàng đoạt cô gia của mình đi, vậy thật phiền phức. Tới Khổng Tước địa rồi. Hải mã đạp vào lục địa, Khổng Cầm Như chậm rãi nói ra. Nghe thấy hương thơm bùn đất, cảm thụ khí tức của đại lục, khí tức hoa cỏ cây cối, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ hít sâu vài hơi, mở mắt ra nhìn. Đây là nơi xanh biếc, phóng nhãn nhìn lại, dãy núi phập phồng, ngọn núi cao dọa người, thẳng vào vòng trời, giống như người khổng lồ đứng ở đó, cho người ta cảm giác không nói rõ nên lời. Người khác xem xét Khổng Tước địa không thấy gì. Nhưng mà Khổng Tước địa trong mắt Lý Thất Dạ trước đã khác, Lý Thất Dạ nhìn thấy chập tối. Mặc dù nói Khổng Tước địa xanh tùm, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà trong mắt Lý Thất Dạ thì Khổng Tước địa chẳng khác gì gốc cây già cực lớn, mặc dù nói nhánh cây, cành lá vẫn tươi tốt, nhưng thân cây đã già, tuổi đã cạn, sắp chết rồi. Khổng Tước địa, Khổng Tước Thụ cuối cùng vẫn có ngày chết héo, ngày hôm nay không xa, Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Tước trước mặt nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Khổng Cầm Như bắt đầu trầm mặc, trong nội tâm không dễ chịu. Thụ tổ tọa hóa phản tổ, quay về đại địa, cắm rễ sâu trong lòng đất che chở hậu nhân. Điểm này chính là khác nhau giữa thụ tổ cùng tiên đế cuối cùng sẽ rời khỏi, nhưng mà thụ tổ sẽ lưu lại, đời đời truyền thừa xuống. Nhưng mà thụ tổ cắm rễ ở đại địa, thế thế đại đại truyền thừa không có nghĩa thụ tổ bất tử, cho dù là thần thụ cũng có ngày chết héo. Từ khi thụ tổ cắm rễ ngày nào đó, hắn lại dùng phương thức khác sống lại, mặc dù là như thế, y nguyên không phải trường sinh, y nguyên không có khả năng bất tử. Cuối cùng có một ngày, thụ tổ cũng sẽ chết đi, cuối cùng có một ngày thụ tổ cũng sẽ chết héo, nhưng mà ngày hôm nay với phàm nhân, đối với tu sĩ mà nói quá dài dằng dặc, quá xa xôi. Thụ tổ có thể sống từ thời đại này qua thời đại khác, cuối cùng nhất đi đến cuối tính mạng, chết héo, tương lai. Nhân tộc tại thiên linh giới chỉ còn một căn cứ. Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Cầm Như nói ra. Khổng Cầm Như bắt đầu trầm mặc, nàng đành phải bất đắc dĩ nói. Hoặc là hai qua đời người nữa, Khổng Tước Thụ sẽ từ từ chết héo, Khổng Tước địa cũng sẽ từ từ sụp đổ. Thụ tổ tọa hóa phản tổ, luyện hóa đại địa, nhưng mà sẽ có ngày hắn chết đi, hắn năm đó luyện hóa đại địa, có bộ phận lục địa sẽ sụp đổ khi thụ tổ chết đi. Nên đi vẫn phải đi. Nên dời xa thì phải dời xa. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Khổng Cầm Như há miệng muốn nói, nhưng mà cuối cùng lại thở dài. Trên thực tế chuyện này đã xảy ra trong thời gian dài, ở chỗ này không ít tu sĩ nhân tộc đã rời đi. Phải biết rằng, Khổng Tước Thụ Tổ che chở Khổng Tước địa, nơi này từng cực kỳ phồn vinh, ở chỗ này đã từng có vài truyền thừa cường đại của nhân tộc, nhưng mà khi Khổng Tước Thụ ngày từng ngày già đi, mấy truyền thừa cường đại của nhân tộc cũng bắt đầu xuống dốc, mấy truyền thừa nhau nhau dời xa Khổng Tước địa, trước kia bọn họ cũng không phải chuyển ra khỏi thiên linh giới, chính đi nơi khác kiếm chỗ, càng có truyền thừa phụ thuộc Mị Linh, Thụ tộc, Hải Yêu, Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1791, Khổng Tước Thụ, 1. Trên thực tế tại Khổng Tước địa rất nhiều tu sĩ đều hiểu, Khổng Tước Thụ thời gian không nhiều lắm, cho nên có năng lực đều mang đi. Lưu lại hoặc là tu sĩ không có năng lực hoặc phàm nhân, hoặc là người quyến luyến nơi này thật sâu. Hải mã chậm rãi tiến lên phía trước, ở chỗ này thôn xóm ẩn hiện, cũng có tiểu thôn trang nhỏ tán lạc trong các dãy núi phập phồng, thời điểm khói bếp bay lên làm cho người ta có cảm giác như thế ngoại đào viên. Mặc dù nói Cẩm Tú Cốc tại Khổng Tước địa cũng có phân đàn, nhưng mà Khổng Cầm Như hiện tại đã không tiện đi phân đàn. Nhưng mà thỏ không có ba hang, tại Khổng Tước địa, Cẩm Tú Cốc không chỉ có một hơi đặt chân. Khổng Cầm Như mang theo Lý Thất Dạ đi vào trong một căn nhà cấp 4 trong thôn trang, chủ nhân nơi này là tán tu, trên thực tế là đệ tử Cẩm Tú Cốc. Không biết Lý công tử có tính toán gì không? Sau khi dàn xếp Lý Thất Dạ xong, Khổng Cầm Như hỏi. Nếu như có thể, ta chờ tin tức của ngươi, Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Cầm Như, nói ra. Chỉ cần ngươi có ta tìm ra người ta cần tìm, ta sẽ rời đi. Khổng Cầm Như há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào bụng, cuối cùng nàng gật gật đầu, nói ra. Công tử yên tâm, ta đã mang tin tức truyền xuống, chỉ cần có hành tung người công tử cần tìm sẽ có tin tức ngay. Lý Thất Dạ gật gật đầu, thực lực Cẩm Tú Cốc hắn vẫn tin tưởng, nếu như nói có người tại Thiên Linh giới mà Cẩm Tú Cốc không tìm thấy, như vậy không có bất cứ thế lực nào tìm ra hành tung của Tô Ung Hoàng. Ngày mai ta sẽ từ biệt Khổng Tước Thụ A, thời điểm Khổng Cầm Như muốn rời khỏi thì Lý Thất Dạ nói ra. Khổng Cầm Như dừng bước lại, xoay người, nói ra. Ngày mai ta cùng công tử đi Khổng Tước Phong. Cũng được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Chuẩn bị cho ta chút hương khói, hoặc là, sau lần bái tế này sẽ không còn có cơ hội. Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho Khổng Cầm Như nội tâm trầm xuống, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Ta sẽ, mặc kệ Khổng Cầm Như có nguyện ý tiếp nhận sự thật này hay không, nhưng mà Khổng Tước Thụ thật sự gần chết héo. Khổng Tước Phong, Khổng Tước Thụ tổ tọa hóa cây này biến thành chỗ ở lại của Khổng Tước Thụ. Khổng Tước Thụ rất cao, thẳng vào mây xanh, cắm vào vòng trời, cả tòa Khổng Tước Thụ xem ra là cự nhân trên phiến cổ thụ này, che chở cả Khổng Tước Địa. Leo lên Khổng Tước Phong, chỉ thấy nơi này bằng phẳng, giống như là một tiểu võ đài, thậm chí có thể nói đá trên đỉnh núi bị mài sáng bóng. Đây là nơi tu sĩ nhân tộc đấu nhau nhờ Khổng Tước Thụ chứng giám cho nên được giữ gìn và mài dũa sáng bóng. Lý Thất Dạ sớm tới bái tế Khổng Tước Thụ, trên thực tế đối với hắn mà nói, đây là đưa tiễn thụ tổ lần cuối. Khổng Tước Thụ muốn chết héo, đó là chuyện sớm muộn, sau khi Khổng Tước Thụ chết khô thì tất cả tan thành mây khói, thế gian không còn có dấu vết của Khổng Tước Thụ tổ. Khi Lý Thất Dạ cùng Khổng Cầm Như đi lên đỉnh núi bái tế Khổng Tước Thụ, sớm đã có người tới đây bái tế rồi, Khổng Tước Thụ nhìn qua cũng không cao lớn, cao ba trượng có thừa, thân cây già nua. Vỏ cây vừa già lại vừa cứng, vỏ cây vỡ ra như long lân, tuy đã mất đi sáng bóng nhưng người ta vẫn cảm nhận nó cứng rắn vô ngần. Lúc này trước mặt Khổng Tước Thụ có khói xanh lượn lờ, có người nhen nhóm hương khói, bái tế Khổng Tước Thụ. Đến đây một thanh niên bái tế, thanh niên này ăn mặc áo đay, tuy thanh niên này không có triển lộ khí tức cường đại, nhưng mà thời điểm hắn chớp mắt thì lực lượng vô cùng bàn bạc hiện ra. Toàn thân thanh niên này tỏa ra khí tức cây cối, làm cho người ta muốn tới gần, hiển nhiên là người thụ tộc. Sau lưng thanh niên này có ba lão nhân này khí huyết mênh mông, khí tức cực kỳ cường đại, không cần nhìn cũng biết là cường giả. Mà có ba lão giả đi theo, có thể thấy thân phận thanh niên này bực nào. Trên thực tế những năm gần đây, có rất nhiều tu sĩ nhân tộc từng ở lại Khổng Tước Địa hoặc là địa phương khác đều không ngừng tới bái tế Khổng Tước Thụ, bởi vì mọi người đều biết, không lâu sau Khổng Tước Thụ sẽ từ từ chết héo. Tu sĩ nhân tộc Thiên Linh giới cảm ơn Khổng Tước Thụ tổ che chở nhân tộc nhiều thời đại, tại Khổng Tước Địa này giúp người ta an cư lạc nghiệp. Sau khi thanh niên bái tế, đứng trước Khổng Tước Thụ, nhìn khói xanh bay lên mà không nói. Khi Lý Thất Dạ cùng Khổng Cầm Như trèo lên đỉnh núi, thanh niên đứng đó trầm mặc một lúc, nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, mang theo ba vị lão giả xoay người rời đi. Thời điểm thanh niên rời đi cũng không người chào Lý Thất Dạ cùng Khổng Cầm Như, thập phần khách khí, xem như chào hỏi nhau. Lý Thất Dạ cũng không nói gì. Khổng Cầm Như nhìn thanh niên và ba lão giả rời đi, lại nói. Hắn là Đằng Tề Văn, một trong các truyền nhân của thành Thiên Đằng, vài năm trước đã bước vào cảnh giới đại hiền, thật là trẻ tuổi. Khổng Cầm Như nói ra, Khổng Cầm Như che đậy chân thân, thanh niên vừa rồi không nhận ra lai lịch Khổng Cầm Như. Nhưng mà Khổng Cầm Như làm cốc chủ Cẩm Tú Cốc cho nên biết rõ tu sĩ trong thiên hạ. Lý Thất Dạ không nói gì, đi thẳng tới trước Khổng Tước Thụ, buông hương khói, nhìn qua Khổng Tước Thụ đang tàn lụi, bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thở dài, nói. Trường sinh quá mức xa xôi, cho dù đối với thụ tổ mà nói, cuối cùng nhất vẫn không tránh được một kiếp này. Nói xong, Lý Thất Dạ nhen nhóm hương khói, bấy Khổng Tước Thụ tổ. Đối với hắn mà nói, Khổng Tước Thụ tổ cũng là tồn tại khó lường, huống chi còn che chở nhân tộc nhiều thời đại. Khổng Cầm Như cũng đi lên bái tạ, cung kính từ đáy lòng. Sau khi bái tế xong, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt vỏ cây Khổng Tước Thụ, cuối cùng nghe tư một tiếng, bàn tay Lý Thất Dạ như nước chảy hòa tan vào thân cây. Lý Thất Dạ nhắm hai mắt, lẳng lặng yên đứng ở nơi đó như ngủ. Qua một hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu tay, mở mắt ra, không vượt qua 50.000 năm, Khổng Tước Thụ sẽ chết héo. Lý Thất Dạ đưa ra kết luận. Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho nội tâm Khổng Cầm Như chấn động, đối với nàng mà nói còn nhanh hơn, nàng cho rằng Khổng Tước Thụ ít nhất còn chống được 2-3 thời đại. Chỉ có thể chống 50.000 năm. Khổng Cầm Như thất thần nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nói đúng ra, miễn cưỡng có thể sống qua được 40.000 năm, 40.000 năm sau thì khó chống mà chết héo. 40.000 năm sau có thể chèo chống bao lâu phải xem nó quyến luyến nơi này thế nào. Bất kể nói như thế nào thì ngày đó sẽ tới. Cuối cùng Khổng Cầm Như thở dài. Thụ tổ cũng có ngày chết héo, ai cũng không thể vãn hồi, chỉ có thể nói hy vọng ngày hôm nay tới chậm một chút. Ai nói? Đứng dưới Khổng Tước Thụ, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, nói ra. Những chuyện này còn phải xem là với ai, nghịch thiên tục thọ, đây không phải không thể, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1792, Khổng Tước Thụ, 2. Lý Thất Dạ nói như vậy chẳng khác gì tiếng chuông gõ vang vào nội tâm Khổng Cầm Như, Khổng Cầm Như lập tức chấn động ngẩng đầu lên, nàng nhìn qua Lý Thất Dạ phong đạm vân khinh, đều không thể tin được, thân thể run rẩy. Ngươi ý nói, ngươi có thể tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Quản chỉ là cốc chủ Khổng Cầm Như, lúc này nói chuyện cũng phải run rẩy, cũng khẩn trương nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Cầm Như, sau đó lại nhìn qua Khổng Tước Thụ, nhàn nhạt nói. Đối với thụ tổ thụ tộc mà nói, cho dù bọn họ tọa hóa phản tổ cắm rễ đại địa, nhưng bọn họ cũng như tu sĩ, vẫn có cơ hội tục thọ. Khổng Tước Thụ vẫn có cơ hội, hơn nữa, nó chưa từng tục thọ nên khả năng càng lớn. Ngươi, nói là thật. Khổng Cầm Như thoáng lên tinh thần, thoáng cái nội tâm đầy hy vọng, hưng phấn mà nhìn Lý Thất Dạ. Ta nói chuyện còn quý hơn trân châu cả 10.000 lần. Lý Thất Dạ nhìn nàng, nói ra, lại nói đây là thường thức, đối với một dược sư mà nói, nghịch thiên tục thọ là thủ đoạn cơ bản nhất. Nếu có dược sư ở đây chắc chắn sẽ mắng to Lý Thất Dạ chém gió. Nghịch thiên tục thọ đối với dược sư mà nói là mục tiêu cực kỳ cao xa, chỉ có đạt tới truyền kỳ dược sư mới có thể có thực lực này, hơn nữa có thành công hay không rất khó nói. Hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ biến thành thủ đoạn cơ bản. Nói như vậy ngươi có thể tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Khổng Cầm Như ánh mắt tỏa sáng, thoáng cái hy vọng tràn đầy, thập phần hưng phấn nói. Có thế. Lý Thất Dạ nhìn Khổng Tước Thụ, nói ra. Nó cho tới bây giờ không có tục thọ bao giờ, giống như tu sĩ, lần tục thọ đầu tiên không chỉ cơ hội rất lớn, hơn nữa có thể tục được thọ nguyên rất dài. Như Khổng Tước Thụ thì tục thọ có thể sống thêm 18 thời đại, đây là chuyện bình thường. Vậy ngươi còn chờ cái gì, mau mau tục thọ cho Khổng Tước Thụ đi. Khổng Cầm Như hưng phấn nói ra, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn qua Khổng Cầm Như, nói ra. Ta tại sao phải tục thọ cho nó, hắn không phải thân nhân hay trưởng bối của ta. Ngươi là nhân tộc. Khổng Cầm Như nói ra. Khổng Tước Thụ đã từng che chở nhân tộc nhiều thời đại. Vì Khổng Tước Thụ làm chút gì đó là đương nhiên. Nghe được Khổng Cầm Như nói, Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu, nói ra. Tiểu nữ nhân, ngươi nghĩ quá đơn giản. Thế gian này có rất nhiều người từng làm vài chuyện cho nhân tộc, chẳng lẽ nói ta cũng phải làm gì đó cho bọn họ hoặc hậu nhân bọn họ sao? Bao nhiêu tiên hiền, bao nhiêu vô địch vì sinh tồn của nhân tộc đã từng phấn đấu qua, có thể nói so với một ít người. Khổng Tước Thụ tổ làm chút chuyện này là chưa đủ thành đạo. Ngươi. Khổng Cầm Như đỏ mặt lên, nàng nhìn Lý Thất Dạ, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Thất Dạ nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Tất cả đều có lựa chọn, mỗi người có quyền lựa chọn, giống như tiên hiền nhân tộc tiến mạnh về phía trước, giống như Khổng Tước Thụ tổ cắm rễ ở đây, đây là lựa chọn của bọn họ. Bọn họ đã đi đường của mình, cũng không phải khẩn cầu hậu nhân cấp cho hồi báo. Bọn họ chỉ vì con đường của mình, vì con đường mình chọn mà phụ trách, truy cầu và kiên trì tới cùng. Lý Thất Dạ nói làm cho Khổng Cầm Như trầm mặt, mặt khác tạm không nói, nàng cùng Lý Thất Dạ không thân chẳng quen, huống chi hắn cũng không phải người thiên linh giới, bằng vào cái gì bảo hắn tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Cầm Như, cười cười, nói ra. Thế gian, quá nhiều chuyện bất bình, quá nhiều chuyện làm ngươi không cam lòng, quá nhiều chuyện không ai muốn làm, quá nhiều người tuyệt vọng. Cho dù là Chúa cứu thế cũng không thể cứu toàn bộ người thiên hạ, đều không thể thỏa mãn nguyện vọng của sinh linh. Huống chi ta không phải Chúa cứu thế, cũng không phải người từ thiện. Phải thế nào mới tục thọ? Khổng Cầm Như hỏi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ngươi biết cũng không dùng được gì, bởi vì chỉ có ta mới có thể làm được, hơn nữa cái giá không nhỏ. Khổng Cầm Như hít một hơi, nhìn qua Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Ngươi muốn cái gì mới nguyện ý tục thọ cho Khổng Tước Thụ? Lý Thất Dạ nhìn Khổng Cầm Như, cười lên, lắc đầu nói. Tiểu nữ nhân, ta cần ngươi cấp không nổi. Khổng Cầm Như bắt đầu trầm mặc, cuối cùng nàng thở ra, nghiêm túc và trịnh trọng nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý ra tay tục thọ cho Khổng Tước Thụ, chỉ cần thành công. Ngươi muốn cái gì cũng có thể, kể cả ta gả cho ngươi, ngươi tiến vào Cẩm Tú Cốc sẽ có địa vị cao. Nói đến đây Khổng Cầm Như nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt Lý Thất Dạ, là chấp nhất, là nghiêm túc. Lý Thất Dạ nhìn qua ánh mắt nàng, cuối cùng cười rộ lên, lắc đầu, nói ra. Tiểu nữ nhân, ta không có xem thường ý của ngươi, nhưng ta vẫn nói rõ một chút. Chúng ta không nói bảo vật, chỉ nói ngươi, ngươi gả cho ta, ta tiến vào Cẩm Tú Cốc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một cái. Nói ra. Nói thực, ta cũng không phải nói xem thường ngươi. Nhưng ngươi quá xem trọng ngươi. Không nói trước ta có huyết thống đế tử, tại thiên linh giới, nữ nhân muốn làm đạo lữ của ta quá nhiều. Nói thí dụ như tiểu nha đầu Hoàng Kim Tự kia, ngươi cảm thấy ngươi so với tiểu nha đầu kia ngươi có bao nhiêu ưu thế? So sắc đẹp, so thông minh, so gợi cảm, hay hoặc giả là so thiên phú với nàng? Lui một vạn bước mà nói, cho dù ta không có huyết thống đế tử. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta lấy ngươi. Đó là ta có hại chịu thiệt, là ngươi chiếm tiện nghi của ta, không phải ta chiếm tiện nghi. Lời nói thật sự. Lời này khó nghe một chút, ngươi còn chưa có tư cách làm thê tử của ta. Lý Thất Dạ nói lời này làm cho Khổng Cầm Như bắt đầu trầm mặc. Với tư cách cốc chủ Cẩm Tú Cốc, nàng không chỉ có dung mạo khuynh đảo, nàng có huyết thống ưu tú. Có thể nói tại thiên linh giới. Không biết có bao nhiêu người nguyện ý lấy nàng, chỉ cần nàng gật đầu, cho dù là truyền nhân môn phái cường đại nhất của thiên linh giới cũng tình nguyện lấy nàng. Nhưng bây giờ đang ở trước mặt Lý Thất Dạ là người dung mạo phổ thông, bình thường tới mức không bình thường hơn, vốn liếng mà nàng cho rằng rất kiêu ngạo, trong mắt Lý Thất Dạ lại không đáng nhắc tới. Khổng Cầm Như trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thần thái buồn bã. Nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói. Là ta không biết tự lượng sức mình. Ngươi nói đúng, tục thọ cho thụ tổ, nói dễ vậy sao, đây là cái giá quá lớn. Ngươi nghe không hiểu ý ta nói. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Cũng không phải nói ta ra tay cần cái gì đắt đỏ, bản thân tục thọ cho Khổng Tước Thụ tục thọ là cái giá đắt đỏ. Khổng Cầm Như nàng cũng không biết nên nói cái gì, chuyện này nàng bất lực. Nhưng mà Lý Thất Dạ vừa rồi chỉ cho nàng hy vọng mà thôi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1793, vận mệnh Khổng Tước Thụ. Lý Thất Dạ nhìn nàng, nói ra. Vì cái gì ngươi cứ cố ý như thế? Trên thực tế, chuyện này với ngươi mà nói không có bao nhiêu ảnh hưởng, thậm chí có thể nói một câu thật tâm, nếu như Khổng Tước Địa không có, càng làm Cẩm Tú Cốc trở nên trân quý, ngươi nói đúng không? Khổng Cầm Như nhìn qua Lý Thất Dạ, đón ánh mắt của hắn, nàng nói ra. Đúng vậy, chuyện này với Cẩm Tú Cốc mà nói cũng không có ảnh hưởng. Nhưng mà đối với sinh linh Khổng Tước Địa mà nói thì khác, nhà bọn họ không còn. Trong thiên linh giới không còn nơi nghỉ lại. Tại thiên linh giới, đối với bao nhiêu người mà nói, chỉ có hai nơi có thể đi, Cẩm Tú Cốc Đại Lục, Khổng Tước Địa. Nếu như trong tương lai Khổng Tước Địa không có, nhân tộc tại thiên linh giới ít đi một ngôi nhà. Nếu như Khổng Tước Địa mất, hy vọng của nhân tộc tại thiên linh giới bị dập tắt một nửa. Huống chi Khổng Tước Thụ chết héo thì có bao nhiêu sinh linh tan thành mây khói, Khổng Cầm Như nói đến đây, thở dài bất đắc dĩ. Sống hay chết, là chuyện bình thường. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu chiến tranh đã chết bao nhiêu người? Khổng Tước Địa có bao nhiêu người? Khổng Tước Địa nhân số còn không bằng 1/11 cuộc chiến tranh giành thiên mệnh. Cho dù Khổng Tước Địa sụp đổ, Một chút tử vong với toàn thể nhân tộc mà nói chẳng là gì cả. Ta biết rõ. Khổng Cầm Như trầm mặt một hồi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Nhưng mà nếu còn Khổng Tước Địa, nhân tộc trong thiên linh giới còn có hy vọng. Trong lòng còn có hy vọng. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Trong lòng còn có hy vọng, đó là hại chết bọn họ, hại chết tương lai bọn họ, hại chết hậu đại bọn họ. Cũng bởi vì Khổng Tước Địa còn, bởi vì Cẩm Tú Cốc còn, lúc này mới làm nhân tộc tại thiên linh giới suy vong. Nếu như không có Cẩm Tú Cốc, nếu như không có Khổng Tước Địa, có thể nói nhân tộc trong thiên linh giới hoàn toàn có thể không đáng kể. Khổng Cầm Như trầm mặt một hồi, bất đắc dĩ nói. Hoặc là ngươi nói đúng, hoặc là ta kiến thức chỉ có ngắn như vậy, chỉ muốn làm ít chuyện có khả năng cho hậu thế. Ta có thể làm, hoặc là chỉ có thể làm cho nhân tộc thiên linh giới một ít hy vọng, hoặc là hy vọng bọn họ có thể an cư lạc nghiệp. Lý Thất Dạ nhìn qua nàng, trầm mặc một hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tiểu nữ nhân, đối với nhân tộc mà nói, thiên linh giới vẫn không phải là nơi an cư lạc nghiệp, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu vì cái gì thiên linh giới cũng không phải là nhà của nhân tộc, ngày đó gần rồi. Hoặc là lời ngươi nói là đúng. Khổng Cầm Như bất đắc dĩ nói. Là như thế nào? Đối với cường giả mà nói, đối với thế hệ nghịch thiên chân chính mà nói, thời điểm cửu giới tương thông, bọn họ muốn rời khỏi thì rời khỏi. Đối với những người khác mà nói thì sao? Thậm chí đối với phàm nhân mà nói thì thế nào? Cho dù bọn họ muốn rời khỏi thiên linh giới cũng bất lực, nhìn qua Khổng Cầm Như, cuối cùng Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi thật sự vì nhân tộc thiên linh giới mà suy nghĩ, cách làm sáng suốt nhất là rời xa Cẩm Tú Cốc khỏi thiên linh giới, cửu giới to lớn, sẽ có nơi ở lại. Có thể đúng. Khổng Cầm Như bất đắc dĩ thở dài nói. Cho dù ta muốn làm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Băng đóng ba thước không phải cái lạnh một ngày. Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Cầm Như, qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Xem ra ta thật già. Ta cũng không phải người tâm mềm, cho tới nay ta đều là ý chí sắt đá. Sau khi người già thì tâm mềm. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Khổng Cầm Như ngây ngốc, phục hồi tinh thần lại, vui mừng nói. Ý ngươi là. Lý Thất Dạ liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói. Đã tới rồi, cũng phải, vậy dày vào một hồi đi, về phần tương lai nhân tộc tại thiên linh giới có tạo hóa thế nào thì phải xem bọn họ. Nghe được nói như vậy, Khổng Cầm Như không tin vào lỗ tai của nàng, một hồi lâu, nàng phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi nói. Cái này, đây là thật sao? Ta cần lừa ngươi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nhưng mà ngươi cần chuẩn bị tâm lý, nghịch thiên tục thọ, đây không phải là một chuyện dễ dàng, đây là cần trả giá thật lớn. Khổng Cầm Như hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Ngươi muốn cái gì đây? Chỉ cần Cẩm Tú Cốc có thể cho, ta nhất định sẽ lấy cho ngươi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Ngươi không hiểu ý ta, ta nói cái giá lớn không phải chỉ là bảo vật, cũng không phải linh đan dược thảo, tóm lại loại giá lớn này ngươi không thể cho, cũng không phải Cẩm Tú Cốc các ngươi có thể cho. Cái này. Khổng Cầm Như lúc này không biết nên nói cái gì cho tốt. Lý Thất Dạ khoát khoát tay, nói ra. Cái giá lớn này có đôi khi không cần phải suy nghĩ nhiều, về phần một ít thứ ta cần, ngươi sẽ phụ trách. Khổng Cầm Như hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, cần gì cứ nói với ta nhất định sẽ không cô phụ nhờ vả của ngươi. Chuyện này làm cho Khổng Cầm Như sinh ra hy vọng, đối với nàng mà nói, Khổng Tước Thụ có thể kéo dài tánh mạng vậy ý nghĩa nơi nghỉ lại của thiên linh giới vẫn còn, chỉ cần nơi nghỉ lại vẫn còn, nhà vẫn còn. Lý Thất Dạ không nói thêm gì nữa, mở mệnh cung, một gốc cây già trồi lên, gốc cây già sinh trưởng vài nhánh cây màu xanh, lá cây tươi mới chập chờn trong gió. Nhìn thấy gốc cây già này, Khổng Cầm Như cũng không biết gốc cây già này là cái gì, nàng chỉ cảm thấy gốc cây già này không đơn giản. Cũng không thể trách Khổng Cầm Như, cũng thực sự không phải là nàng kiến thức nông cạn. Trên thực tế trừ người của Lý Thất Dạ ra, người nhìn thấy gốc cây này đã không còn. Thậm chí thế nhân cũng quên cả tên của nó rồi. Lúc này nhánh cây của vạn thế thụ chập chờn, giống như tiểu linh xa trong nháy mắt đâm vào trong thân cây Khổng Tước Thụ rộng. Mấy nhánh cây giống như đang mở rộng, chúng cắm vào trong thân cây sau đó kéo dài ra, dường như nó đang thông qua thân cây khổng tước thụ chui xuống dưới đất, chui vào bất cứ rễ cây nào của khổng tước thụ đang có. Đây là... Nhìn thấy cảnh này, Khổng Cầm Như cũng ngây ngốc một chút, phải biết rằng sau khi thụ tổ tọa hóa thì biến thành cỏ cây xanh tốt, nhưng mà không có bất cứ người nào có thể xâm phạm hay rung chuyển nó được, cho dù là tiên đế tự mình ra tay cũng rất khó làm được. Hiện tại Lý Thất Dạ lại có thể điều khiển nhánh cây chui vào bên trong khổng tước thụ sau đó đâm thẳng xuống đất, chuyện này làm cho bất luận kẻ nào xem ra đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Khi nhánh cây chui vào trong thân cây khổng tước thụ, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đang mượn vạn thế thụ dò xét khổng tước thụ. Với tư cách là khổng tước thụ tổ tọa hóa biến thành khổng tước thụ, đây là tồn tại không ai có thể rung chuyển, nhưng mà vạn thế thụ thì khác, vạn thế thụ là tồn tại gần với trường sinh thảo, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1794, tục thọ khổng tước thụ. Hơn nữa Lý Thất Dạ làm thế không có ác ý, chỉ muốn mượn vạn thế thụ chuẩn đoán bệnh của khổng tước thụ mà thôi. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mở mắt ra, nhìn Khổng Cầm Như nói ra. Chúng ta đi. Nói xong tiện tay điểm một cái, ông một tiếng, một cánh cửa mở ra. Khổng Cầm Như còn chưa khôi phục tinh thần đã bị Lý Thất Dạ kéo một cái, lập tức tới nơi khác. Bọn họ xuất hiện dưới đáy biển, là đáy biển của khổng tước địa, lúc này bọn họ đi tới dưới một vách núi. Chuyện này làm cho Khổng Cầm Như sinh ra chấn động, như thế tùy ý xuyên qua không gian, dễ dàng tập trung tọa độ như thế, đây là thủ đoạn đáng sợ và nghịch thiên cỡ nào, đáng sợ hơn chính là có thể tùy ý xuyên qua chuẩn xác mà không có chút sai lầm nào, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn Khổng Cầm Như cũng không biết Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, thủ đoạn của Lý Thất Dạ đã hoàn toàn vượt qua suy đoán của nàng, âm thanh ông vang lên, lúc này bàn tay Lý Thất Dạ đặt lên trên vách núi. Thời điểm hắn đặt bàn tay vào, đạo văn đang vào bàn tay Lý Thất Dạ, một phù văn vô cùng thâm ảo hiển hiện ra, phù văn vô cùng huyền diệu, Khổng Cầm Như dù là thiên tài nhưng xem thế nào cũng không hiểu. Khi một phù văn hiển hiện, phù văn cuối cùng ông một tiếng, thời điểm này các phù văn đang vào nhau, hóa thành một cánh cửa. Khổng Cầm Như còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lý Thất Dạ thoáng cái đã kéo nàng đi vào, trong nháy mắt bọn họ đã tiến vào thế giới khác. Thời điểm đi tới thế giới khác, Khổng Cầm Như ngây ngốc trong thời gian ngắn. Ở chỗ này không gian rộng lớn. Dường như nơi này là một thế giới khác, phóng nhãn nhìn chung quanh không thấy điểm cuối của thế giới này. Ở chỗ này một cự long từ trên cao đổ xuống, thiên hình vạn trạng, có nằm đó, có bay thẳng xuống, có quanh co khúc khuỷu. Trên thực tế thời điểm nhìn cẩn thận thì đây không phải cự long, mà là một rễ cây thô to, đây là rễ cây của khổng tước địa. Nhưng mà không chỉ có như thế. Những rễ cây giống như cự long này thật sự quá mức thô to. Có một ít rễ cây đang dính bùn đất to như núi, có một ít rễ cây có thể nhìn thấy thác nước từ trên đó chảy xuống. Thời điểm nhìn lên cao, nhìn lên không trung chẳng khác gì nhìn thấy ánh sao lấp lánh, vô số ánh sao đang tỏa hào quang sáng ngời. Đây là rễ khổng tước thụ. Nhìn cảnh trước mặt, Khổng Cầm Như cũng phải giật mình thất thần. Trên thực tế sau khi thụ tổ tọa hóa biến thành cây cối, nhưng mà thế giới rễ cây như thế này không ai có thể nhìn thấy cả. Bởi vì bộ rễ chính là căn bản của thụ tổ, nếu như bộ rễ bị hao tổn sẽ khiến nơi thụ tổ mở ra bị hao tổn. Đừng chỉ nhìn thấy giới này thần kỳ. Lý Thất Dạ lãnh đạm nói. Đây đã là khô héo, nơi này đã tiếp cận khô cạn, nếu không sẽ càng tráng lệ hơn nữa. Lý Thất Dạ vừa nhắc nhở như vậy, Khổng Cầm Như phải nhìn kỹ. Vào thời điểm này mới phát hiện những rễ cây vừa thô vừa to này đã tiếp cận tử vong, có những rễ cây đã khô héo, nếu như toàn bộ rễ cây nơi này khô héo, như vậy cả gốc khổng tước thụ sẽ tử vong. Lý Thất Dạ hành tẩu trên những rễ cây vừa thô vừa to này, quan sát tình huống mỗi rễ cây, đối với hắn mà nói vào lúc tối trọng yếu hắn phải chém không ít rễ cây. Khổng Cầm Như đi sát bên người Lý Thất Dạ, nàng không phải dược sư, đối với thụ tổ phản tổ càng thêm khó hiểu. Nàng chỉ có thể đi theo bên người Lý Thất Dạ mà thôi, chỉ cần Lý Thất Dạ cần nàng thì nàng sẽ đến. Lý Thất Dạ trải qua cẩn thận quan sát và đánh giá, hắn đứng trên rễ chính cực kỳ to lớn như một ngọn núi khổng lồ. Lúc này Lý Thất Dạ thả tham tổ, tiên thương thực dược, thập nhị biến long tàm trùng hồn thảo. Thập nhị biến long tàm trùng hồn thảo, khi thấy một chân long bay lượn chung quanh, đó là long tàm trùng hồn thảo đang gào rú. Khổng Cầm Như thoáng cái cà lăm, không biết nên nói cái gì nữa. Long Tàm Trùng Hồn Thảo trải qua không ngừng tu luyện, trọng yếu nhất là, nó hấp thu rất nhiều thứ tốt, nói thí dụ như năm rễ cây của Tham Tiên, lại như Thái Nhất Sinh Thủy. Nhìn qua Tham Tổ, nhìn qua Tiên Thương Thực Dược, Khổng Cầm Như thoáng cái chấn động, toàn bộ là tiên thảo, không, là tồn tại tiên thảo, đồ vật như thế Cẩm Tú Cốc đều không có, trên thực tế phóng nhãn cả thiên linh giới, môn phái truyền thừa có tiên thảo càng rải rác không có mấy, chớ nói chi là tồn tại tiên thảo. Những thứ này, những thứ này. Khổng Cầm Như nói chuyện cà lăm, không nói nên lời. Vào thời điểm này Khổng Cầm Như mới chính thức hiểu lời của Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ từng nói qua, thứ hắn muốn nàng không thể cấp cho, lúc ấy không có nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn qua những vật trước mắt, nàng không thể không thừa nhận. Chỉ sợ Lý Thất Dạ muốn đồ vật thì trên đời này không ai cấp nổi. Không có mấy môn phái truyền thừa có thể cấp nổi. Tùy thân mang theo nhiều tiên thảo như thế, còn có thứ gì khiến hắn động tâm? Thứ như Long Tàm Trùng Hồn Thảo này, trước đó Khổng Cầm Như không chỉ chưa từng gặp qua, cho dù nghe cũng chưa nghe qua. Tốt, đều nghe kỹ cho ta. Nhìn qua giám tiên thảo vui sướng, Lý Thất Dạ vỗ vỗ tay, nói ra. Hiện tại cho các ngươi một nhiệm vụ, vào rễ chính đi, rót tinh hoa và sinh mệnh lực vào. Đây là cây tổ rễ chính nha. Nhìn thấy rễ chính cực lớn, Tham Tổ cũng không cảm khái một tiếng, nhìn kỹ một phen, nói ra. Thụ tổ này phải chết, muốn cứu sống nó không dễ dàng đâu, cần rất nhiều tinh hoa. Yên tâm đi, chỗ tốt không ít cho các ngươi, ra sức cho ta, Lý Thất Dạ nhìn đám Tham Tổ phân phó nói ra. Đang chờ những lời này. Nghe được Lý Thất Dạ nói lời này, Tham Tổ cũng hoan hô, thoáng cái vọt tới rễ chính, rễ cây của chúng đâm vào rễ chính của Khổng Tước Thụ. Đối với Tham Tổ chúng mà nói, nếu như muốn chúng nó tục mệnh cho Khổng Tước Thụ vậy quá khó khăn. Cái giá lớn cũng quá lớn, nhưng mà Lý Thất Dạ có Thái Nhất Sinh Thủy, thứ này với chúng mà nói là bảo vật. Có thể thành công sao? Nhìn thấy Tham Tổ đâm vào rễ chính Khổng Tước Thụ, Khổng Cầm Như hỏi. Lý Thất Dạ cười lên, lắc đầu, nói ra. Tục thọ cho tồn tại như Thụ Tổ đâu phải chuyện đơn giản, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, trước hết để cho Khổng Tước Thụ khôi phục một chút nguyên khí, sau đó mới có thể thi triển thủ đoạn tiếp theo. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua những rễ cây vừa thô vừa rậm rạp này, nói ra. Đợi Khổng Tước Thụ khôi phục chút nguyên khí thì chém đi rất nhiều rễ cây, bằng không thì nó sẽ chết rất thảm. Có thể làm sao? Khổng Cầm Như cũng lo lắng nói ra, đối với Khổng Tước Thụ mà nói, chém rễ cây là tổn thương lớn, nói như vậy nó sẽ phản kích. Mặc dù nói hiện tại Khổng Tước Thụ đã sắp chết, nhưng cũng là tồn tại cấp thụ tổ, cho dù sắp chết cũng dễ dàng đánh chết thần hoàng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1795, Đằng Tề Văn, 1. Nó sẽ đồng ý, Lý Thất Dạ nói ra. Nếu như không chém rất nhiều rễ cây, sẽ cần hao tổn nhiều nguyên khí và tinh hoa, nhiều rễ cây như thế cần rất nhiều tài nguyên bổ khuyết. Chém rất nhiều rễ cây xong, tuy ngay từ đầu với nó mà nói là không dễ dàng, cũng thập phần gian nan, nhưng mà sống qua cái khảm này thì dễ dàng hơn nhiều. Khổng Cầm Như hỏi. Muốn tục thọ thành cân cần bao lâu? Sẽ cần một ít thời gian, ngươi cần chuẩn bị tâm lý, có nhiều chỗ ta cũng phải cần Cẩm Tú Cốc các ngươi ra sức. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, tục thọ cho Khổng Tước Thụ là chuyện không có tính khiêu chiến, dù sao hắn đã cứu sống vạn thế thụ, chớ nói chi là tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Nhưng mà đối với Lý Thất Dạ mà nói, tục thọ cho Khổng Tước Thụ có hai chủng phương pháp. Nếu như Lý Thất Dạ muốn nhanh, dùng Thái Nhất Sinh Thủy, có Thái Nhất Sinh Thủy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiết kiệm rất nhiều đan dược linh thảo. Nhưng mà đối với Lý Thất Dạ mà nói, Thái Nhất Sinh Thủy quá trân quý, hắn chỉ cần một chút ít Thái Nhất Sinh Thủy làm thuốc dẫn cho Khổng Tước Thụ, chính thức muốn tục thọ vẫn cần đan dược linh thảo khác, dựa vào thủ đoạn khác nữa. Trên thực tế không chỉ đối với Lý Thất Dạ mà nói, quản chi là tiên đế có được Thái Nhất Sinh Thủy cũng chưa chắc nguyện ý tục thọ cho kẻ khác. Thứ này quá trân quý, do với bất cứ tiên dược gì còn quý hơn. Lý Thất Dạ không muốn lãng phí quá nhiều Thái Nhất Sinh Thủy trên người Khổng Tước Thụ, cho nên đối với hắn mà nói, chỉ có thể dùng phương pháp chậm rãi, dùng mặt linh đan dược thảo tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn qua đám tiên thảo động trên rễ chính Khổng Tước Thụ rễ, sau đó nhìn Khổng Cầm Như nói ra. Đi thôi, chúng ta có nhiều việc cần làm. Nói xong quay người rời khỏi. Trở lại nơi dừng chân Cẩm Tú Cốc, Lý Tất Dạ liệt ra một danh sách thật dài, đưa cho Khổng Cầm Như, nói ra. Ngươi đi thu thập những thứ này, phải nhanh chóng. Khổng Cầm Như nhìn kỹ danh sách này, danh sách có rất nhiều thứ, có linh đan dược thảo, có kỳ trân dị vật, có tài liệu bình thường, cũng có không ít đồ mang kịch độc. Khổng Cầm Như thu hồi danh sách, nhìn Lý Thất Dạ ôm quyền, nói ra. Lý công tử yên tâm, ta sẽ tự mình đi về Cẩm Tú Cốc một chuyến. Ta không ở đây, nếu Lý công tử có gì cần cứ phân phó môn hạ đệ tử, bọn họ sẽ giúp Lý công tử lấy tới. Lý Thất Dạ cần quá nhiều đồ vật, cũng thật sự quá trân quý, cho nên Khổng Cầm Như phải tự đi về một chuyến. Sau khi Khổng Cầm Như rời khỏi, Lý Thất Dạ cũng làm việc của mình, hắn thật sự có quá nhiều việc cần hoàn thành, hắn không chỉ cần tốn hao nhiều tinh lực chặt dứt rễ của Khổng Tước Thụ, hắn còn phải lên Khổng Tước Phong, thậm chí bố trí một đại cục cho cả Khổng Tước Địa. Đúng như Lý Thất Dạ đã nói, tục thọ cho Khổng Tước Thụ cần trả cái giá quá lớn, cái giá này không phải linh đan thảo dược là đủ, đối với cái giá này Khổng Cầm Như trả không nổi, Khổng Tước Thụ chính là Khổng Tước Thụ tổ tọa hóa mà thành, muốn tục thọ cho Khổng Tước Thụ khó ngang tục thọ cho tiên đế, nếu như cần rất nhiều thái nhất sinh thủy, đó là chuyện không dễ dàng gì. Vì tục thọ cho Khổng Tước Thụ, dùng thủ đoạn bình thường cũng cần trả cái giá không nhỏ, nó cần rất nhiều sinh mệnh lực đến tục thọ, cho nên Lý Thất Dạ phải bố trí đại cục, làm chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng. Lý Thất Dạ chém rất nhiều rễ của Khổng Tước Thụ, bố trí đại cục trên đó, tại Khổng Tước Địa khắc đại thế. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ cần thiết tài nguyên tài liệu, Cẩm Tú Cốc cũng không ngừng đưa tới cho hắn. Vì tục thọ cho Khổng Tước Thụ, Khổng Cầm Như có thể nói cũng hạ quyết tâm rất lớn, tốn hao vô số tâm huyết vì tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Cần vật tư rất là khổng lồ. Rất nhiều vật tư đưa tới, cho dù Khổng Cầm Như là cốc chủ Cẩm Tú Cốc cũng không phải một người nói là tính. Vì gom góp vật tư cho Lý Thất Dạ, Khổng Cầm Như có thể nói là tốn hao vô số tâm huyết thuyết phục các lão tổ Cẩm Tú Cốc, tranh thủ ủng hộ của lão tổ Cẩm Tú Cốc. Vật tư của Cẩm Tú Cốc không ngừng đưa tới, chuyện này làm cho kế hoạch của Lý Thất Dạ tiến hành rất hài lòng. Ngày hôm nay, Lý Thất Dạ trên Khổng Tước Phong dùng vạn lô thần đã thông đạo văn bế tắc của Khổng Tước Thụ. Ở chỗ này Lý Thất Dạ một tay chưởng ngự vạn lô thần, một tay ngự lò lửa như nước chảy vào trong thân cây Khổng Tước Thụ. Lò lửa nhìn qua như nước chảy, trên thực tế là thập phần mạnh mẽ, nó dễ dàng rót vào trong thân cây Khổng Tước Thụ. Trùng kích vô số đạo văn bế tắc. Khổng Tước Thụ đã đi vào tuổi già, sát chết, cho nên Khổng Tước Thụ đóng rất nhiều thông đạo đạo văn, mượn chuyện này chống cự thêm nhiều thời gian nữa. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ muốn tục thọ cho nó, như vậy nhất định đã thông tất cả thông đạo bế tắc, nếu không đến lúc đó huyết khí không thông, tinh hoa không khoái, muốn tục thọ là một câu nói suông. Trong khi Lý Thất Dạ đang đã thông đạo văn bế tắc, lúc này lại có người đến Khổng Tước Phong bái tế Khổng Tước Thụ, người tới chính là truyền nhân Thành Thiên Đằng Đằng Tề Văn mà Lý Thất Dạ gặp được lúc trước. Sau lưng Đằng Tề Văn vẫn có ba lão giả đi theo. Thời điểm hắn trèo lên đỉnh núi, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ lại đang dùng lửa đốt Khổng Tước Thụ, chấn động, lập tức quát to. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Đằng Tề Văn xuất thân từ thụ tộc, với tư cách đệ tử thụ tộc. Trong lòng cũng rất kính nể tồn tại như Khổng Tước Thụ tổ. Hiện tại thấy có người dùng lửa đốt Khổng Tước Thụ, hắn chấn động, vô ý thức hét lớn lên, muốn ngăn lại Lý Thất Dạ làm thế. Lúc Đằng Tề Văn xông lại thì nhìn thấy lò lửa của Lý Thất Dạ thao thao bất tuyệt rót vào trong thân cây Khổng Tước Thụ, hắn không chỉ chấn động còn ngây người. Ba lão giả đi sau Đằng Tề Văn nhìn thấy cảnh này cũng chấn động, bọn họ xuất thân từ thụ tộc, hơn nữa Thành Thiên Đằng chính là nơi thụ tổ truyền thừa, bọn họ càng hiểu tồn tại như thụ tổ, bây giờ nhìn thấy cảnh này đương nhiên là giật mình. Ngươi làm cái gì vậy? Đằng Tề Văn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lý Thất Dạ. Vừa rồi hắn đột nhiên kêu to bảo Lý Thất Dạ ngưng lại, đây chẳng qua là xuất phát từ phản ứng bản năng. Trên thực tế xuất thân từ Thành Thiên Đằng, hắn cũng biết tồn tại bình thường không thể xúc động thụ tổ. Tổ thụ chính là thụ tổ biến thành cỏ cây, tồn tại như Khổng Tước Thụ, thụ tộc đều xưng là tổ thụ. Nhìn thấy Đằng Tề Văn, Lý Thất Dạ thần bí địa cười cười, sau đó cao thâm mạc trắc nói. Tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Tục thọ cho Khổng Tước Thụ. Đằng Tề Văn và ba lão giả bên cạnh nhìn nhau, nói như vậy quả thật là chê cười, chơi cười này không buồn cười chút nào. Nhưng mà thời điểm này Đằng Tề Văn cũng tốt, ba lão giả bên cạnh cũng được, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1796, Đằng Tề Văn, 2. Nếu như người khác nói như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy buồn cười, đây chỉ là một hồi chê cười. Nhưng mà tất cả trước mặt không thể cười nổi. Trừ Lý Thất Dạ không giống như đang nói đùa, quan trọng hơn là vì Lý Thất Dạ có thể xâm nhập Khổng Tước Thụ, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Mặc dù nói thụ tổ sau khi hóa thành tổ thụ sẽ không có linh trí, nó giống như cây cối khác. Nhưng mà có điểm khác với cây cối khác, tổ thụ cực kỳ cường đại, nếu như nói người khác muốn thương tổn nó, hoặc là xâm lấn nó, trên căn bản không có khả năng, cho dù là tiên đế ra tay cũng không dễ dàng. Hiện tại Lý Thất Dạ lại có thể cho lò lửa rót lửa vào trong thân cây Khổng Tước Thụ, bất kể là Khổng Tước Thụ ngầm đồng ý hay Lý Thất Dạ có thủ đoạn đặc biệt, đây là chuyện nghịch thiên, đây tuyệt đối không phải một chuyện nói đùa. Đằng Tề Văn cùng ba lão giả kia trong thời gian ngắn nhìn Lý Thất Dạ rót lửa thao thao bất tuyệt vào thân cây Khổng Tước Thụ, quá lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi lò lửa, thu hồi vạn lô thần, tốn hao thời gian dài như thế cũng đã thông đạo văn bế tắc. Thời điểm rời khỏi, Lý Thất Dạ nhìn Đằng Tề Văn, vừa cười vừa nói. Tục thọ, đây là một việc không dễ dàng. Nói xong cũng phiêu nhiên mà đi. Đằng Tề Văn và ba lão giả ngây ngốc trong thời gian ngắn, vẫn thẫn thờ không thể nói gì. Khi Lý Thất Dạ rời khỏi thật, đám người Đằng Tề Văn rốt cục phục hồi tinh thần lại, Đằng Tề Văn nhìn qua lão giả bên cạnh, nói. Tam thúc, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Lão giả bên người Đằng Tề Văn trầm mặc một chút, cuối cùng nhất nói ra. Tục thọ cho tổ thụ, việc này, đúng là chưa nghe nói qua bao giờ. Tổ thụ là tồn tại không cách nào phỏng đoán, tục thọ cho tổ thụ cũng khó ngang tục thọ cho tiên đế. Nếu như nói có khả năng, chỉ có một loại khả năng, dược đế. Thế gian nếu như ai có thể tục thọ cho tổ thụ, như vậy chỉ có một khả năng đó chính là dược đế. Một lão giả khác trầm ngâm nói ra. Lúc này Đằng Tề Văn thò tay sờ vào vị trí Lý Thất Dạ rót lửa vào, nhưng mà không có chút dấu bị thiêu đốt nào cả, nhìn qua là Khổng Tước Thụ mở lỗ hổng cho Lý Thất Dạ rót lửa vào. Tục thọ cho tổ thụ. Trong khoảng thời gian ngắn, Đằng Tề Văn ngẩn người. Qua một hồi lâu, Đằng Tề Văn phục hồi tinh thần lại, nhìn lão giả bên cạnh nói. Tam thúc, ngươi thông báo với chư lão một tiếng, ta tạm thời không quay về. Lão giả bên cạnh Đằng Tề Văn nghe vậy sinh ra chấn động, nói ra. Chuyện này không được nha, lúc này chư lão đều xuất quan, chính là vì khảo hạch ngươi. Nếu như ngươi bỏ qua khảo hạch lần này, chỉ sợ vị trí thành chủ sẽ chấp tay đưa cho người khác. Đằng Tề Văn là truyền nhân thành Thiên Đằng, đây chẳng qua là một trong các truyền nhân, trong đám người tại thành Thiên Đằng còn có đối thủ mạnh mẽ khác, là đối thủ cạnh tranh, bất luận xuất thân hay thực lực đều không thua gì hắn, chính vì như thế. Thành Thiên Đằng vẫn không có xác định được thành chủ ngay. Đằng Tề Văn lần này du lịch thiên hạ, bái tế thiên hạ tổ thụ chính là muốn ngộ đạo, tăng thực lực của mình để thông qua khảo hạch của các lão tổ thành Thiên Đằng. Hiện tại Đằng Tề Văn lại nói không quay về, đây chính là điểm làm người bên cạnh Đằng Tề Văn sợ hãi nhảy dựng lên. Đúng nha, lần khảo hạch này đang mang trọng đại, nếu như lúc khảo hạch mà vắng mặt, chỉ sợ ngươi không có hy vọng trở thành thành chủ. Một lão giả khác lo lắng khuyên bảo. Đằng Tề Văn hít thật sâu, nghiêm túc nói ra. Việc này ta cũng biết nặng nhẹ, nhưng mà ta vẫn lưu lại. Tam thúc, các ngươi yên tâm đi, là nặng là nhẹ ta có chừng mực. Ba lão giả bên cạnh Đằng Tề Văn nhìn nhau, Đằng Tề Văn quyết định như thế, bọn họ không thể làm gì. Những ngày này, Khổng Cầm Như cũng từ Cẩm Tú Cốc trở về, Lý Thất Dạ cần rất nhiều vật tư đã đưa tới toàn bộ. Sau khi có vật tư, Lý Thất Dạ bắt đầu tiến hành kết thúc bố cục. Hắn đã động tay chân với cả Khổng Tước Địa, dưới mặt đất, trong biển rộng bốn phía quanh Khổng Tước Địa cũng có tay chân của hắn, hắn bố trí đại thế. Sau khi hắn kết thúc công việc cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng buông lỏng một hơi, hắn đứng trên ngọn núi nhìn xuống, lại tùy ý tiến vào một khách sạn trong tiểu trấn. Vào trong khách sạn, Lý Thất Dạ tùy ý gọi một vài món và ngồi ở bên cửa sổ, chậm rãi rót rượu như đang chờ người. Lý Thất Dạ ngồi trong khách sạn, tự nhiên tự tại uống rượu ngon. Qua một hồi lâu rốt cục có người đi tới. Chính là Đằng Tề Văn, phía sau là ba lão giả bên cạnh hắn. Nhìn thấy Đằng Tề Văn, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, nói ra. Các ngươi theo ta rất lâu, các ngươi biết không? Chuyện lần này không thể nói là trùng hợp a. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đằng Tề Văn cũng không có che giấu, hắn tiến lên cúi người chào Lý Thất Dạ, nói ra, tiểu đệ Đằng Tề Văn thành Thiên Đằng, kính ngưỡng với tiên sinh, vì vậy lưu lại Khổng Tước Địa quan sát tiên sinh, có mạo phạm xin tiên sinh tha thứ. Đằng Tề Văn thập phần khách khí, cũng thập phần quang minh, xuất thân từ truyền thừa thụ tổ, hắn cũng không có ngạo khí, nói chuyện rất khách khí. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái cười nói. Nếu như ta chú ý, giờ này khắc này ngươi không nên đứng trước mặt ta nói chuyện. Nói xong, ngón tay chỉ vào ghế. Đằng Tề Văn cũng nhìn Lý Thất Dạ, sau đó ngồi xuống. Hắn nhìn qua Lý Thất Dạ, há miệng muốn nói, nhưng mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Lý Thất Dạ uống rượu ngon, nhìn qua Đằng Tề Văn, cười nhạt một tiếng, nói ra. Có lời gì cứ nói đi, thời gian của ta rất đáng giá, không có khả năng vẫn ngồi đây chờ ngươi nói. Đằng Tề Văn hít thật sâu, nói ra. Tiên sinh dược đạo vô song, thuật của tiên sinh làm cho người ta kính ngưỡng, nếu có thể gặp tiên sinh diệu thủ hồi xuân. Không cần tân bốc ta. Lý Thất Dạ cười cười, khoát tay, nói ra, cho dù ngươi không cần tân bốc ta, ta cũng biết ta dược đạo tuyệt thế vô song, không ai bằng, trong cửu thiên thập địa, ta là dược đạo đệ nhất nhân. Lý Thất Dạ vừa nói như thế làm cho Đằng Tề Văn muốn nói chuyện cũng bị ngăn chặn. Lý Thất Dạ đã khen mình như thế, còn cần gì hắn ca ngợi. Trong lòng Đằng Tề Văn cũng cười khổ một tiếng. Đổi lại người khác, hoặc là sẽ khiêm tốn một chút, nhưng mà người này căn bản không có khiêm tốn, mà là tự khen mình. Tiên sinh thật sự có thể tục thọ cho thụ tổ. Cuối cùng Đằng Tề Văn hít một hơi, hắn ý định đi thẳng vào vấn đề. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, thần bí cười nói. Tổ Đằng thành Thiên Đằng các ngươi ta cũng có thể chữa trị. Sau tai nạn, tình huống của nó không ổn. Ngươi. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Đằng Tề Văn biến sắc, thoáng cái đứng bật dậy, ngay cả ghế cũng ngã. Sắc mặt đại biến không chỉ có Đằng Tề Văn, ba lão giả sau lưng Đằng Tề Văn cũng biến sắc, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thoáng cái trở nên khẩn trương, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.